Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 235 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Tử Cương chính là nhân cơ hội thoát khỏi biển lửa của Lang Tiếu, trong lòng âm thầm thở phào một tiếng may mắn. Ở đây có thể xuất ra công kích lôi thuộc tính, trừ cậu lôi ra sẽ không còn người nào khác nữa. Quả nhiên, chỉ thấy Âu Dương Siêu đã bị đánh rớt xuống dưới, thương tích đầy người. Với thực lực trung giai thánh giả đỉnh cao của lão, ít nhất có thể so được thực cực cao giai thánh giả thông thường, là một người có chiến lực đáng sợ nhất ở đây. Tất nhiên lôi thuộc tính trên đời vốn cũng được xưng là lực lượng công kích mạnh nhất. Tử Cương không việc gì chứ? Cổ lôi quanh người toàn là lôi lực nhìn Lý Tử Cương mà hỏi. Lý Tử Cương gật đầu đáp. Không việc gì, vẫn còn chưa chết. Lời này của não còn chưa nói xong, một tiếng thanh âm động trời đột nhiên vang lên dữ dội. Tùng. Giống như tiếng tù và tiếng trống đến từ chiến trường viễn cổ hoang, lại giống như thanh âm chuông thần cổ mộ trung lan xa đến mênh mông quần quận. Lý Tử Cương không còn nói hết câu, chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bốc lên, lục phủ ngũ tạng vỡ toang, một cỗ năng lượng không sao diễn tả nổi bắt đầu bùng nổ trong cơ thể. Cả người lão chỉ trong nháy mắt liền biến thành một đám huyết vụ, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng dữ dội. Không cần phải nói, Lăng Tiếu khẳng định đã nhanh chóng lấy ra chấn thiên cổ. Cổ lôi bị ham dọa sợ mất mật, nhưng lão không hề lập tức trốn chạy, mà trước tiên dẫn hướng cho lôi điện nện thẳng vào người của Lăng Tiếu. Tiểu tập trung, thần khí trong tay ngươi chỉ là phung phí của trời, để cho ta cầm vậy. Cổ lôi quát lớn một tiếng, vô số lôi điện chi lực ngưng tụ nện về phía Lăng Tiếu. Chốn thiên điện này giống như nổ tung thành một biển sấm sét, làm cho bất cứ không khí gì đều bị nổ tung thành chân không. Vô số đám mây càng chỉ thấy một lần bị quét sạch sành sanh. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy sấm sét lôi minh nện này ầm ầm dày đặc, màng nhĩ đều bị chọc đến không ngừng ong ong. Cả người bị nện rơi xuống vạn thước dưới mặt đất. Chấn thiên cổ trong tay thiếu chút nữa bắn khỏi tay. Nếu không phải hắn liều mạng ôm đấy, chỉ sợ đã bị cướp mất. Chúng thần là của ta. Cổ lôi định nhân cơ hội xuống đoạt lấy chấn thiên cổ của Lăng Tiếu. Chết tiệt, vẫn không còn ra tay thì làm gì? Lăng Tiếu ở trong biển sấm sét không nhịn được gào to. Cùng với một đạo thanh âm của Lăng Tiếu, một đạo thanh âm thú dài chợt vang lên, sau đó là một người mở miệng nói. Cứ tưởng là người vĩnh viễn không cần cầu cứu. Người mới tới rõ ràng là Viên Chiến Thiên, đi theo phía sau còn có lão hầu hóa hình kia cùng tứ đại thiên vương. Cổ lôi bị đoàn người đột nhiên xuất hiện xông tới hăm dọa sợ mất mật, lão vẫn còn thật không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có lưu thủ hậu chiêu. Nếu không ngươi thử đối đầu cùng hắn mấy chiêu xem sao, liệu có phải cầu cứu hay không? Lăng Tiếu chật vật trốn thoát khỏi biển sấm chớp, lôi trì bật thốt lên. Hắn chỉ đưa một ngàn người tới đây tiêu diệt Âu Dương gia, tự nhiên làm chuyện tốt chuẩn bị đầy đủ. Bằng không tội gì ngay từ đầu hắn để cho người khuếch tán tin tức đó ra ngoài, khiến cho những kẻ thù cùng tiến tới. Trước đây sau khi Âu Dương gia đến diệt cùng Tiếu Ngạo đại bại mà về, đám người Viên Chiến Thiên liền được Lăng Tiếu mời mọc đến cùng Tiếu Ngạo. Chính là sau khi Lăng Tiếu hồi cung lần lượt có không ít chuyện phải xử lý, cho nên cũng không chiêu đãi Viên Chiến Thiên thật tốt. Viên Chiến Thiên trái lại không thèm để ý, hắn một mực có suy nghĩ một ngày muốn tự tay đánh bại Lăng Tiếu rửa sạch thất bại của hắn. Lăng Tiếu thiếu người hỗ trợ, không thể làm gì khác hơn là mời mọc Viên Chiến Thiên trợ giúp cùng nhau đến Âu Dương gia. Viên Chiến Thiên thật sự cũng không hề cự tuyệt. Kỳ thật, sau lần tại Thiên Tuyệt Hồ, tâm trạng của hắn đối với Lăng Tiếu liền trở nên khác đi. Có lẽ đã chấp nhận đối thủ Lăng Tiếu này kiêm thêm người bằng hữu. Đối phó với cao thủ siêu cấp như cổ lôi vậy, hầu lão tự mình ra tay. Động tác của lão cảm thấy khôi hài tươi cười, giống như lúc túy hầu sai quyền. Nhìn thì yếu đuối, kỳ thực cũng mang theo uy lực khủng bố vô biên vô tận. Cổ lôi cau mày, lão bận tâm nhất chính là chấn thiên cổ của Lăng Tiếu, nên vội vàng tự nhiên triệu hoán cổ dao của mình, khiến cho lão hầu trước tiên đuổi bắt nó. Kỳ thực lão không sợ lão hầu, mà sợ Lăng Tiếu đột nhiên đánh lén, khiến cho mình chết mà không hiểu vì sao. Lăng Tiếu nhìn Viên Chiến Thiên nói, đợi ta, đến sau khi bình định lần này, ta sẽ thành toàn ngươi, cùng ngươi tái chiến một hồi. Viên Chiến Thiên chỉ lạnh lùng, bây giờ còn không phải lúc, đợi đến khi ta nhập thánh, lúc ấy mới là ngày để chúng ta đánh một trận. Ta thì không sao cả, đến ngày đó ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Lăng Tiếu lên tiếng rồi lướt tới sư hổ thú. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Viên Chiến Thiên bực mình khó chịu đáp. Nhìn Lăng Tiếu hiện nay có dấu hiệu hóa long, lòng tin của hắn sát thật lung này, nhưng mà bọn hắn đấu chiến thánh viên, còn chưa hề sợ hãi cái gì, hắn là muốn thề đánh bại Lăng Tiếu. Sư hổ thú đối chiến với cổ mặc của cổ gia cùng linh thú của hắn. Cổ mặc thấy Lăng Tiếu tới phía mình thì âm thầm hoảng hốt, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến thiên uy của chống thần. Quả đúng là hắn có ý định ôm trận, quyết tiến lập tức lệnh cho linh thú của hắn cứ đi ngăn cản Lăng Tiếu, trước hết để cho hắn có đủ thời gian rút khỏi rồi hãy nói sau. Chỉ là hai đại viên vương bên cạnh Viên Chiến Thiên đồng thời xuất kích, trợ giúp Lăng Tiếu chặn lại con bát gia linh thú kia. Lăng Tiếu không hề bị bất cứ gì ngăn cản, lập tức liền tập trung khí tức vào cổ mặc, tụ tập lực lượng toàn thân rồi vỗ mạnh về phía chấn thiên cổ. Thùng! Cổ mặc muốn chạy trốn cũng không còn kịp, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một bãi máu bắn tung tóe lên trời cao. Bên kia hai người của Ưu Tông đối chiến Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà, tình hình chiến đấu cũng khá là kịch liệt. Không gian bốn phía xung quanh càng không ngừng đổ vỡ, cường chiêu càng không ngừng phát tán bừa bãi khắp chốn thiên địa này. Chỉ là sau khi nghe tiếng trống của Lăng Tiếu vang lên, hai người của Ưu Tông đều hiện ra vẻ bối rối. Phù Chân, các ngươi còn muốn tiếp tục đấu sao? Lăng Thánh Sư huy động thần khí chính là không người có thể kháng cự. Hoa Bích Hợp hiển nhiên không muốn liều chết đối chọi cùng Phù Chân, lúc này mới nói ra cảnh cáo. Chết tiệt, chẳng lẽ Từ Cương đã thất bại? Phù Chân không cam lòng, liền thầm hô trong lòng. Tiếp theo lão cắn răng, không gian giới chấp động, vài đạo nhân ảnh bỗng xuất hiện. Ba đạo nhân ảnh lại không có bất cứ khí tức gì, trên mặt cũng không có biểu độ gì, đều là khuôn mặt tái nhợt, bọn họ dễ dàng đều là người chết, nhưng mà lại có thể lăng không đứng yên được. Khổ lỗi. Hoa Bách Hợp nhãn lực như thế nào, lập tức nhìn ra ba đạo thân ảnh này là khô lỗi. Chỉ là không biết ba con khô lỗi này rốt cuộc có cấp bậc như thế nào mà thôi. Nhãn lực của hai tiên tử đúng là tốt thật đấy. Đây chính là bát trai khô lỗi mà Quỷ Ưu Tông chúng ta hao chế không ít, linh bảo mới luyện chế ra. Ta cũng muốn nhìn xem Lăng Tiếu rốt cuộc có năng lực gì để phá vỡ bọn họ. Phù Chân đắc ý, tiếp theo hạ mệnh lệnh đối với ba con khô lỗi. Lên cho ta đoạt lấy chống thần quán về cho ta. Chống thần uy lực tuy nói phi phàm, nhưng chính Phù Chân suy đoán nó có thể đối phó với người có sinh mệnh mà thôi. Đối với người chết chắc không có ảnh hưởng. Ba con khô lỗi mặc dù có thể sử dụng thuộc tính huyền kỹ, chính là lại có uy lực tương đương cùng với cỗ thi ma mà Lăng Tiếu thu được. Nó có thể so được với thực lực đê giai thánh giả, tốc độ cũng khá phi phàm. Ba con tạo hình tam giác hướng tới Lăng Tiếu vây quanh, mỗi con đều phát huy ra một lực lượng dũng mãnh, xé rách không gian muốn làm nổ tung Lăng Tiếu để đoạt trống. Viên Chiến Thiên chuẩn bị hạ lệnh cho viên vương bên cạnh hắn ra tay, chính là Lăng Tiếu lại ngăn lại. Hắn lúc này mới nuốt đan dược, khôi phục lực lượng sau hai lần liên tục gõ trống. Đối mặt với ba con khô lỗi thì hắn cũng không hề lộ ra chút xíu lo lắng. Đối phó khô lỗi bọn cung còn nhiều biện pháp. Lăng Tiếu nhẹ nhàng nói một tiếng, thu hồi chấn thiên cổ. Tiếp theo lực lượng toàn thân càng không ngừng hội tụ. Vô số linh khí chung quanh giống như chim én tổ về ào ào. Quanh thân Lăng Tiếu chớp động ánh sáng sặc sỡ, một ngón tay dựng thẳng lên trời. Một đạo chỉ mang ngũ thải năm màu từ đầu ngón tay tức thì phát ra. Chỉ mang kéo theo năng lượng khủng bố làm cho giữa trời cao bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng lóa mắt. Lúc đầu vừa nhìn thì tưởng đó là đoạn ngọc phân kim chỉ. Chính là bỗng nhiên một đạo chỉ mang kia chia ra làm ba. Ba tia đánh úp về ba con khô lỗi kia. Ba đạo chỉ mang phân hóa này có lực lượng cũng không hề suy yếu chút nào. Biến hóa này khiến cho Viên Chiến Thiên đứng bên cạnh Lăng Tiếu xem ra đồng tử liền co rút thu nhỏ. Lần đầu sử dụng một chiêu này, các ngươi chia sẻ với nhau một phần tốt đi. Lăng Tiếu nở nụ cười bình tĩnh lẩm bẩm mà nói, tam phân tần chỉ thức thứ hai, chia ba thiên hạ. Đây là Lăng Tiếu sau nhiều năm tu luyện thần công đột tôn quy nguyên khí rốt cục có khả năng xuất ra bộ chỉ công này ở thức thứ hai. Lực lượng toàn thân Lăng Tiếu đều bị biến dị thành công, tạo ra chiêu thức nửa chỉ, nửa thiên ba, có thể kinh người này. Đây tuyệt đối có thể so sánh với một kích toàn lực của đê giai thánh giả. ba đạo chỉ mang xé rách không trung, giống như sao băng trong nháy mắt đã phủ xuống. Chúng kéo theo một cái đuôi sáng rực rỡ đủ màu sắc. Ba con khô lỗi không suy nghĩ, bọn chúng chỉ biết chấp hành nhiệm vụ đối với Lăng Tiếu là đi bắt giết. Đối mặt với ba đạo chỉ mang giống như tia chớp bắn nhanh mà đến, chúng không hề biết tránh né. Đương nhiên cũng có thể nói là bọn chúng không còn kịp tránh né nữa, cho nên bị ba đạo chỉ mang trực tiếp xuyên qua ngực. Bang! Ba con khô lỗi đều là dùng cao giai nguyên liệu luyện chế mà thành, khả năng phòng ngự của chúng đúng là khá kinh người, thế nhưng vẫn vô phương ngăn cản được uy lực của ba đạo chỉ mang. Nếu như thay đổi được người sống bị xuyên qua ngực thế, thì không chết cũng phải bị trọng thương khó khỏi. Chính là bọn chúng là khô lỗi, đối với bất cứ đau đớn nào cũng đều sẽ không có cảm giác, chỉ cần chưa hề hoàn toàn hủy diệt thì sẽ một bực tiếp hành nhiệm vụ. Bọn họ vẫn vọt về phía trước, có điều là những đốm nhỏ của các ngọn lửa tím biếc cũng đã bắt đầu đốt cháy trước ngực bọn họ. Bọn chúng giống như hỏa nhân, toàn chưa kịp vào tới trước Lăng Tiếu đã hoàn toàn bị thiên hỏa cháy đến mảnh vụn cũng không còn lại. Chỉ là mấy cái phế vật vô dụng mà thôi, lại cũng dám quát tháo trước mặt bổn cung. Sau khi Lăng Tiếu nuốt vào vài viên đan dược, liền thốt ra lời vẻ vô cùng khinh thường. Cái này... Phù Chân kinh ngạc lên tiếng không nói ra lời. Làm thế nào ta lại quên đi, hắn còn có thiên hỏa. Phù Chân ảo não mà nói. Thế nào, vẫn muốn tiếp tục đánh nữa hay không? Hoa Bách Hợp nhìn Phù Chân. Phù Chân trong lòng giằng co, nếu để cho bọn họ chạy đi ỉu xìu như vậy, sau này gương mặt già nua còn biết nhường ra chỗ nào. Lại lấy vài đại thánh giả bọn họ muốn bắt Lăng Tiếu là không vấn đề. Mấu chốt bên cạnh Lăng Tiếu cũng có trợ thủ khiến cho bọn họ căn bản không có khả năng một lòng một dạ chỉ đối phó Lăng Tiếu mà thôi. Hảo, coi như chúng ta thất bại, hy vọng ngươi không có lúc đi một mình. Phù Chân do dự nhiều lần sau đó cười nói. Ngươi có thể không có cơ hội chờ lúc ta đi một mình. Bọn chúng hiện tại liền giải quyết đạo bất tử này nhà ngươi. Lăng Tiếu sau khi nuốt vào đan dược, hắn nhìn Phù Chân với vẻ mặt thoải mái mà nói. Trong tay hắn lại xuất hiện chấn tiên cổ, không chút do dự giơ lên mặt trống rồi phát xuống. Phù Chân giống như thấy quỷ giật mình la lên một tiếng. Sư đệ mau lui! Trong nháy mắt, lão chui thẳng vào trong không gian, xuyên qua không gian đến một chỗ xa hơn vạn thước. Bàn tay đang đưa về phía mặt trống kia của Lăng Tiếu cũng không hạ xuống, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một nụ cười đắc ý. Kỳ thật, nhiều lần dùng đan dược, lực lượng hắn có lúc trong đất thời khó có thể lập tức khôi phục đến tốt nhất. Nếu cứ gượng gạo gõ trống thì uy lực được phát ra căn bản, không đủ để tiêu diệt trung giai thánh giả lâu năm, giống như Phù Chân. Lăng Tiếu vừa rồi chẳng qua là dọa Phù Chân mà thôi. Lao đi thật đúng là nhanh, lần sau lại thu thập của yêu tông các ngươi, để xem các ngươi vẫn còn dám kiêu ngạo với ta hay không. Lăng Tiếu nói với vẻ thập phần kinh thường. Liền tại lúc hắn thu hồi chấn tiên cổ, một bóng đen từ không trung xa xôi xuyên không mà đến. Người mới tới có tốc độ nhanh đến kinh người, làm cho người ta căn bản khó có thể phát hiện ra được. Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà đều giật mình la lên. Lăng Thánh Sư cẩn thận! Thanh âm của bọn họ vừa dứt lời thì một sợi dây từ trong tay bóng đen kia đã quăng ra. Lăng Tiếu vẫn còn chưa kịp phản ứng, cả người và chấn tiên cổ đều bị sợi dây trói chặt lại chặt chẽ. Lăng Tiếu kinh hãi vội vàng dùng toàn lực giãy giụa muốn làm đứt sợi dây này. Đáng tiếc hắn càng giãy giụa thì sợi dây lại thít càng chặt, cơ hồ siết cho cơ thể hắn đều chảy máu. Ha ha ha! Còn tưởng rằng ngươi không lộ chút sơ hở, còn không phải bị lão phu bắt được sao? Người tối đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu kia liền cười to mà nói. Người này rõ ràng là vạn độc xà đến từ Hắc Ma Môn. Tại thời điểm chiến đấu, lão đã sớm giấu kỹ tất cả khí tức. Vốn lúc lão định là có khả năng bắt giữ Lăng Tiếu sẽ sớm hơn một chút. Nhưng lão lại muốn thấy người hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương, vừa rồi lại ra tay có vẻ hiệu quả hơn. Không thể không nói vạn độc xà đúng là tính toán khá độc mà đạt được hiệu quả. Sư tỷ nên làm gì bây giờ? Hoa Bích Hợp quay sang Bích Bà. Còn có thể làm sao? Nhất định phải cứu Lăng Thánh Sư. Bích Bà cũng dứt khoát, sau khi lên tiếng lập tức phát ra công kích về phía vạn độc xà. Ai ngờ vạn độc xà cười lạnh một tiếng ôm Lăng Tiếu giơ lên chắn trước người mình mà nói. Lão thái bà, có bản lãnh liền đánh, dù sao cũng không phải đau trên người của ta. Vạn độc xà chính là cao giai thánh giả, muốn đồng thời đối phó Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà không vấn đề, nhưng lão càng muốn chơi đùa bọn họ. Ghê tởm! Bích Ba mắng một tiếng bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đánh ra chiêu thức sang một bên khác. Viên Chiến Thiên chính là phát ra thanh âm quái dị, cấp tốc triệu hoán lão hầu lại đây. Vừa rồi Cổ Lôi đánh nhau cùng lão hầu sớm đã trốn mất dạng. Lão hầu là bát giai cao giai linh thú, chiến lực khá là khủng bố. Cổ Lôi buộc phải chạy trốn trước lão cũng đủ thấy chỗ lợi hại. Điện hạ có gì căn dặn? Lão hầu kia lúc nào cũng đều trưng ra bộ mặt tươi cười mà nói. Cứu Lăng Tiếu. Viên Chiến Thiên hạ lệnh. Vâng, điện hạ. Lão hầu lên tiếng, cả người lộn lên trời cao mấy cái liền cứ thế xông về phía Vạn Độc Xà. Lão hầu không hề biến hóa mà đã nện ra một quyền thẳng vào mặt Vạn Độc Xà. Nắm đấm còn chưa tới mà đã sinh ra không gian dao động kịch liệt, nện cho bốn phía đều bắt đầu rung chuyển. Vạn Độc Xà không nghĩ tới lão hầu này trông gầy yếu mà tác động mạnh thế, uy lực khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ đè nén. Vạn Độc Xà cũng không dễ dàng e ngại lão hầu, dẫu như thế nào thì lão cũng đường đường là cao thủ thánh giả, là dạng tồn tại đứng đầu ở trung vực rồi. Lão một tay bắt lấy Lăng Tiếu, một tay khác thì đánh ra rất nhanh, xuất ra một chiêu đối đầu cùng lão hầu. Phanh, phanh. Hai chiêu va chạm vào nhau, làn sóng gợn ở không gian chung quanh càng không ngừng rung chuyển, lan đi ra ngoài. Có thể thấy được lực lượng hai người là khủng bố đến đâu. Vạn Độc Xà bị đẩy lui ra xa một chút, lão hầu chính là sau khi lộn nhào một cái giữa trời cao, lại một lần nữa muốn xông tới Vạn Độc Xà. Chính là lão đột nhiên đình chỉ động tác, phát ra thanh âm quái dị mà kêu toáng. Ôi mẹ nó cái tên chết tiệt dụng độc. Cánh tay lão hầu đều bắt đầu trở nên mập mạp, độc tố bắt đầu muốn lan tràn tới toàn thân của lão. Nhưng lão đã là hóa hình đinh thú, năng lực bản thân đối với việc kháng độc vẫn là phi thường cường đại. Lão lập tức lợi dụng lực lượng trục xuất độc tố ra bên ngoài cơ thể, chỉ là tạm thời không thể phát động tiến công đối với Vạn Độc Xà mà thôi. Chết tiệt. Viên Chiến Thiên mắng một tiếng đều muốn chính mình ra tay. Có điều hắn biết chính mình xuất thủ là tự tìm bẽ mặt mà thôi. Mấy vị bằng hữu trốn ở bên nếu không ra, lão phu sẽ mang công chủ quay về Hắc Ma Môn. Vạn Độc Xà thực sự cũng không hề thừa thắng truy kích. Một tay cầm lấy cánh tay Lăng Tiếu không buông tha, đồng thời quay về mấy phương hướng liếc mắt rồi phá lên cười. Lăng Tiếu bị trói chặt không hề bối rối chút nào. Trong lòng hắn hơi có nghi hoặc tự nhủ. Không phải bị lão gia hỏa này phát hiện rồi chứ? Có điều là sau khi nhìn thấy mấy người đi tới thì gương mặt liền giãn ra. Ngoại trừ Phù Chân đi ra mà quay lại, đồng môn triệu động của lão cùng với Cổ Lôi lại còn có 6 ông lão xa lạ xuất hiện. Vạn Độc Xà nhìn sơ lược thoáng qua mấy người chỗ này cười lạnh. Thượng quan gia, thượng quan đàn, Từ Lôi Tông, Tử Nhiên, Lục gia, Lục Hữu Vi, Bộ gia, Bộ Nguyệt Mai, Linh Tiêu Cung, Linh Thượng Nhân, còn có Tán, Thánh Việt Sầu. Xem ra tất cả các vị đối với thần khí cũng là rất hợp ý à. 6 người này xuất hiện rõ ràng đều là cường giả tuyệt thế, có tu vi đạt tới thánh giả, mà Thượng Quan Đan, Tử Nhân cùng với Việt Sầu chính là trung gia thánh giả đỉnh cao, thuộc về tồn tại đã nửa chân bước vào hàng ngũ cao giai thánh giả. Bọn họ đều là nhân vật năm xưa nổi danh, Vạn Độc Xà có thể nhất loạt nhận ra bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ đồng loạt xuất hiện ở chỗ này, đúng là sớm biết rằng Lăng Tiếu xuất hiện ở đây, rõ ràng vì thần khí của hắn mà đến. Vạn Lão, người thân là nhân vật thế hệ trước lại ra tay đánh lén một tiểu bối, cũng không sợ truyền ra đối với mất mặt sao? Thượng Quan Đàn mặc một bộ áo lam, hai tay khoanh trước ngực mà nói thập phần thản nhiên. Hả! Ác danh của lão phu lan xa, có chuyện gì chưa làm qua. Huống chi tiểu tử này thực lực không được tốt lắm, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Hiện nay ta muốn bắt hắn trở về phục mệnh. Thượng Quan Đàn, ngươi có ý kiến chăng? Vạn Độc Xà cười nhạt đáp, từ trong đôi mắt già nua phát ra hai đạo tinh quang nham hiểm hung ác mà nhìn chăm chú mấy người ở chỗ này. Kỳ thật lão muốn lập tức thoát đi từ trong đám đông thì không thành vấn đề. Nhưng lão mơ hồ cảm giác được tựa hồ có người đang âm thầm nhìn chăm chú, khiến cho lão cảm giác rất không thoải mái, cho nên cũng không lập tức mang theo Lăng Tiếu rời đi. Bản thân ta là không ý kiến, nhưng bằng hữu ở đây nhiều như vậy thì sợ sẽ không có cùng ý kiến. Thượng Quan Đàn nói, bản thân lão là người rất kín đáo, lại lôi mọi người cùng xuống nước, tâm kế quả là không phải tầm thường. Tự nhiên, của Tử Lôi Tông cũng là một ông lão cơm cục mịch, trông cũng giống như Cổ Lôi, là chuyên tu lôi thuộc tính. Lão nói với thanh âm vang dội. Thần khí thì cứ để người có khả năng trông coi. Người thì ngươi có khả năng mang đi, nhưng thần khí nhất định phải lưu lại. Từ Nghiêm trái lại là một người rất thẳng thắn, vốn không sợ đắc tội với vạn độc xà. Lão tuy chỉ là trung giai thánh giả đỉnh cao, nhưng có tự tin đánh một trận bất bại cùng vạn độc xà. Ha ha ha, không sai vạn lão, bằng không để thần khí lại, mọi người chúng ta cùng nhau xem xét một phen. Tán thánh, Việt Sầu cười nhạt thêm vào. Một số người khác cũng đồng thời mở miệng, đều là yêu cầu vạn độc xà để thần khí lại. Còn Quý Ưu Tông phù chân Triệu Động và Cổ Lôi ở một bên ngược lại chỉ nhìn trò hay. Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà là không dám hành động mù quáng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Ha, thật nghĩ là chừng ấy người các ngươi định ép lão phu sao? Thật sự là quá ngây thơ. Vạn Độc Xà thập phần kiêu ngạo cười to đáp lại, sau đó từ bàn tay hắn có thứ lan ra, một mảnh khói độc đen gì trong nháy mắt phồng lên. Vạn Độc Xà chủ tu ám thuộc tính, lại là một vị cao giai độc sư, trong nháy mắt đã tuôn ra sương mù có kịch độc thập phần nồng nặc dọa người. Chỉ là cả một mảnh bầu trời khi nãy đã bị khói đen xù bao phủ trong nháy mắt. Dường như tất cả mọi người sớm có đề phòng, những đám lực lượng độc tính đều bị bọn họ bao vây lại rồi ngăn cách những khói đen xì này lan ra. Một chiêu này của Vạn Độc Xà cũng chỉ là kế hoãn địch. Một tay của lão cầm năng tiếu liền nhắm hướng cho một phương hướng định thoát đi. Lão có thực lực cao giai thánh giả, cũng coi như người có thực lực mạnh nhất ở đây, có tự tin có thể thoát khỏi những người vây quanh. Mọi người cùng nhau xuất kích phải giữ hắn lại, thần khí tuyệt đối không thể rơi vào trong tay ma môn. Thượng Quan Đàn mở miệng quát to một tiếng, dẫn đầu công kích hướng về Vạn Độc Xà. Thượng Quan Đàn nói ra thật thay, hắc ma môn tất cả các thế lực là coi như môn phái tà ác. Những năm gần đây cũng không chuyện ác nào không làm, thế nhưng nhân vật có thể quản người của bọn họ cũng không nhiều. Hiện nay thánh giả của rất nhiều thế lực đến đều tụ tập ở một chỗ này, lão nói một câu như vậy đúng là khiến cho mọi người đều công phấn. Nhưng mà người ở chỗ này cũng chỉ lấy cớ này để cướp lấy chấn thiên cổ trên tay của Lăng Tiếu mà thôi. Thượng Quan Đàn Tử Nhân, Lục Hữu Vi, Bộ Nguyệt Mai, Linh Thượng Nhân, Việt Sầu, Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà, tám người đồng thời xuất thủ, các loại lực lượng hình thành không gian chi lực khủng bố bắt đầu phong tỏa mấy vạn thước trời cao này. Những khối độc đen xì do tám người hợp lực cũng bị diệt đến không còn dư thừa chút nào. Vạn Độc Xà không hổ là cao giai thánh giả, lão tạm thời thay đổi phương hướng nhắm tới đê giai thánh giả, linh thượng nhân có thực lực yếu nhất mà nện thẳng về phía trước. Vạn Độc Xà đánh ra trường này giống như một con độc xà hung dữ lùi đi ra ngoài. Nó há cái miệng máu lộ ra răng nanh thật dài. Linh thượng nhân kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức bứt ra mà lui thật nhanh. Với thực lực của lão đi đối chiến với Vạn Độc Xà, cái đó không nghi ngờ, không khác gì là muốn chết. Đừng vội làm dữ. Thượng Quan Đàn quát lớn một tiếng, binh khí trong tay của lão đâm tới phía sau lưng Vạn Độc Xà. Cùng lúc đó, sấm chớp tím ngắt của lão đi sau chặn trước, từng đạo sấm sét nhang từ trên trời, thiên uy khủng bố làm người ta khó lòng chống lại. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, bọn họ nhất định phải giải quyết đánh gục Vạn Độc Xà mới có thể giữ Lăng Tiếu, như thế mới có thể tranh đoạt được quyền sở hữu thần khí. Có điều Vạn Độc Xà há lại dễ chọc, lão đối mặt với công kích trước sau thì tốc độ còn tăng thêm lần nữa, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Linh Thượng Nhân, một tay bắt đến ngực của lão rồi giật ngược về, đưa Linh Thượng Nhân ra phía sau đón đỡ công kích của những người đó. Linh Thượng Nhân bị dọa sợ đến vãi đái ra quần, lão chỉ là đến để đục nước béo cò, nhìn một chút xem có lợi lộc gì để chiếm hay không, cũng không nghĩ tới phải mang cái mạng già vào đây. Nhưng Vạn Độc Xà ngay từ đầu liền lựa chọn lão làm đối tượng, đây là làm lão, làm bia đỡ đạn, quả nhiên muốn ăn trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Rất nhiều thánh giả càng không thể thu lại công kích, mỗi công kích là dốc hết lực để xuất kích, không có giữ lại lực lượng gì. Không! Linh Thượng Nhân giật mình la lên một tiếng, lão căn bản không có cơ hội tránh né liền bị công kích của các thánh nhân diệt thành mảnh vụn. Thương thay một đời thánh giả, lại không gặp may, cứ như vậy mất mạng oan uổng. Thượng Quan Đàn lại mở miệng nói, ma môn hành động quá nhiên ngoan điển, mọi người hợp lực trước bắt lấy hắn. Thượng Quan Đàn nói câu đầu tiên, liền đổ tất cả tội danh lên đầu của Vạn Độc Xà. Mọi người nghe thấy thì cũng cảm giác thoải mái, không có chút xíu mảy may áy náy. Rất nhiều thánh giả, vì thần khí đều còn kinh phong đầy đủ. những nỗ lực dồi dào càng không ngừng quần cuộn nện thẳng về phía vạn độc xà. Chốn thiên địa này đều hơi biến sắc, các loại năng lượng màu sắc rực rỡ đều đủ để sập trời lún đất, làm cho người ta có cảm giác khủng bố dị thường. Với thực lực của vạn độc xà mà còn cảm thấy áp lực khá lớn. Chết tiệt, trước hết để cho tiểu tử này chắn chết đi thì tốt hơn. Vạn độc xà lộ ra vài phần ác độc quăng Lăng Tiếu cầm trong tay đi ra ngoài. Lăng Tiếu mắng to. Trời ạ, xem như người lợi hại, bồn tung thoát khống mà không lột sống da của người ta cũng không gọi Lăng Tiếu. Đối mặt với một vị thánh giả công kích, Lăng Tiếu trên cơ bản có khả năng không sợ. Có điều đồng thời đối mặt với vài vị thánh giả toàn lực công kích, hai chân Lăng Tiếu đều như mềm nhũn ra. Hắn hối hận chính mình không sớm tự động thoát khốn nên rơi vào tình trạng nguy hiểm hiện tại. Hắn chỉ có cầu khẩn Long Đân phòng ngự của Lão Long Vương thật sự có thể hoàn toàn chống đỡ được, bằng không hắn thật sự phải bỏ mạng. Dầm. Lăng Tiếu hoàn toàn bị năng lượng đáng sợ kia nhanh chóng bao phủ. Hỏng bét, bị tổn thương chính là Lăng Tiếu tiểu tử kia, thần khí có bị hủy diệt không? Tử Nghiêm giật mình la lên. Ha, thần khí há là chúng ta dễ dàng có thể hủy được, yên tâm khẳng định vẫn còn. Thượng Quan Đàn lộ ra nụ cười có vài phần thong dong mà đáp. Những người khác tất cả cũng dừng lại thân hình, bọn họ đều đang chờ đợi một chút. Sau khi thuộc tính lực lượng tiêu tan sẽ bắt đầu tranh đoạt thần khí, mà vạn độc xà đã bị bọn họ đánh bay. Hòa Bách Hợp cùng Bích Bà đều lộ ra dáng vẻ đáng tiếc, bọn họ đến trợ giúp Lăng Tiếu. Lăng Tiếu với thân phận thánh dược sư đáng giá cho bọn họ kết thân. Hơn nữa Lăng Tiếu vẫn còn đồng ý luyện chế thành thánh đan cho tông môn bọn họ. Tất cả hiện tại đều đã bị nhỡ. Nhiều thánh giả hợp lực nện một kích như vậy, cho dù cao giai thánh giả đều ăn không tiêu, bọn họ làm sao cho rằng Lăng Tiếu có thể sống sót được. Phù Chân thoáng cái vài phần cười lạnh nói. Tiểu tàu trùng này đã chết là tốt. Mối thù giết hai vị sư đệ chúng ta coi như báo một nửa. Chỉ cần lại diệt Cung Tiếu Ngạo và Phong Gia, tất cả liền kết thúc. Cổ Lôi nói theo phụ hạ. Phụ huynh đề nghị không sai. Chỉ cần tiểu tàu trùng này vừa chết, chúng ta liền tuyên cáo tội ác hắn diệt Âu Dương Gia. Tin tưởng có không ít người sẽ tham gia thảo phạt Cung Tiếu Ngạo bọn họ. Giữa hai thế lực lớn và Lăng Tiếu cùng có đại cừu, bọn họ tự nhiên đều hận không thể tự mình khiến Lăng Tiếu mất mạng, rồi lại diệt cung môn của hắn. Đến khi tất cả thuộc tính năng lượng đều tan thành mây khói, trong số một cái hố sâu vạn trượng dưới mặt đất, một bóng người nằm nơi này không nhúc nhích. Quanh thân có những ánh sáng bảo hộ thân thể đang nhấp nháy. Những ánh sáng này giống như có những con tiểu long đang đung đưa, bao bọc Lăng Tiếu vào trong đó, không cho hắn bị bất cứ thương tổn gì, mà khốn ma thẳng trên người cũng vẫn tồn tại, lại không hề gãy lìa. Nhè, còn may là đối kháng được. Lăng Tiếu vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm hô một tiếng may mắn. Thân thể của hắn mặc dù có thể so với thánh khí, nhưng đối mặt với nhiều công kích đáng sợ như vậy cũng làm ra đầu ngứa ngáy. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới vạn độc xà lại ném hắn xuống, còn may chỉ sợ là chuyện không đâu. Có lúc hắn muốn lợi dụng thiên hỏa để nhanh chóng phá hủy khốn ma thằng, nhưng do dự một chút vẫn tiếp tục giả vờ làm bộ, bởi vì hắn nhận thấy được có hoàng tước không hề xuất hiện, nhất định phải kiên nhẫn thêm. Chỉ cần duy nhất một lần làm tất cả mọi người kinh ngạc, sau này mới có thể không ai còn dám gây phiền toái cho hắn. Rất nhiều thánh giả thấy Lăng Tiếu lại không hề bị nện chết, trên mặt đều mang theo vẻ khó có thể tin. Tiểu tử này có điều kỳ dị cổ quái, khẳng định có được thần khí hộ thân khác. Tử Nghiêm quát lên vẻ mặt kinh hãi. Các thánh giả khác tất cả cũng cảm giác được có khả năng như thế, bọn họ đều bắt đầu phát thèm. Hòa Bách Hợp cùng Bích Bà tiến lên trước lướt tới Lăng Tiếu ở phía dưới, bọn họ muốn nhanh chóng giải cứu Lăng Tiếu thì tất cả sẽ dễ dàng xử lý. Hai vị đừng vội cứu người, không thấy tiểu tạp chủng kia còn sống sao? Phù Chân Triệu Động cùng với người Cổ Lôi trước tiên ngăn cản hai người bọn họ. Hai người bất đắc dĩ lại khó có thể lấy hai địch ba, chỉ có thể từ bỏ cứu viện. Trái lại Viên Chiến Thiên giật mình la lên một tiếng. Cứu người! Hắn mang theo Lão Hầu cùng Tứ Đại Viên Vương lướt tới Lăng Tiếu. Nhanh! Ai bắt giữ được hắn thần khí liền quỳ người đó. Cũng không biết ai thừa dịp lạng lạn quát lớn một tiếng, tất cả thánh giả lập tức bắt đầu hành động. Rất nhiều thánh giả đều đồng thời thi triển thần thông của mình, từng đạo lực lượng không gian hướng tới Lăng Tiếu, định giam cầm hay muốn mang Lăng Tiếu đi. Hỗn đản, ai dám cướp người cùng Tử Nhiên ta? Tử Nhiên ỷ vào chính mình có công kích lôi thuộc tính cường đại nhất, chung quanh lóe ra rất nhiều lôi điện chi lực. Lão cắm đầu lao thẳng tới chỗ của Lăng Tiếu đang nằm, muốn đánh bạt tất cả những người xung quanh. Tử huynh, nơi này đâu phải địa bàn của Tử Lôi Tông các người, vì tiểu hữu này phỏng đoán thích đến làm khách ở thượng quan gia chúng ta. Thượng quan đàn cười lạnh một phen, một đạo lực lượng thủy nhu vượt lên trước, một bước đã cuốn về phía Lăng Tiếu. Ê, thượng quan huynh, ngươi có phần hơi võ đoán. Việt Sầu cười lạnh một tiếng, một đạo năng lượng thổ thuộc tính đánh ra, vài tảng đá lớn rơi xuống nằm hướng thượng quan đàn mà đến. Thượng quan đàn không thể không từ bỏ Lăng Tiếu, xoay người ngăn cản công kích của Việt Sầu. Bên chơi Tử Lôi chính là bị Lão Hồng ngăn cản, khiến cho Tử Lôi không thể đi bắt lấy Lăng Tiếu. Lục Hữu Vi cùng Bộ Nguyệt Mai thì hơi do dự. Hai người bọn họ chỉ là đê giai thánh giả đỉnh cao. Nếu ra tay tranh đoạt chỉ sợ kẻ chết sẽ là nhanh nhất là bọn hắn. Huống hồ Viên Chiến Thiên và Tứ Đại Viên Vương ở đối diện đang nhìn chăm chăm sang. Các người lo lắng làm gì? Không phải muốn đoạt thần khí sao? Một đạo thanh âm u lãnh vang lên theo sau lưng Lục Hữu Vi. Một hắc trưởng chụp về hướng đầu Lục Hữu Vi. Lục Hữu Vi chỉ cảm thấy lông tơ quanh thân đều dựng thẳng lên. Lão biết người mới tới rất đáng sợ nên muốn lập tức chạy trốn. Đáng tiếc, chỉ là trưởng này đã trực tiếp nắm lấy đầu của lão. Một cỗ độc tính hủ thực ăn mòn trong khủng bố, nháy mắt liền phát ra. À! Lục Hữu Vi kêu thảm thét một tiếng. Toàn bộ gương mặt đều bắt đầu biến thành màu đen sưng vù. Thân thể của lão cũng giống như có vạn độc trùng cắn xé, làm cho thân thể càng ngày càng không ngừng bắt đầu biến dạng phù thủng. Vô số mùi vị tanh tưởi bắt đầu phát ra làm cho người ta cảm giác buồn nôn không thôi. Chỉ trong mấy lần chớp mắt, Lục Hữu Vi đã trực tiếp biến thành một báo máy tanh tanh tưởi, mà không gian giới chỉ của lão không nghi ngờ rơi vào trong tay hắc trưởng kia. Chủ nhân chỉ hắc trưởng này rõ ràng đúng là vạn độc xà vừa rồi bị vây đuổi. Lão cố ý quăng Lăng Tiếu đi, khiến cho những người này trước hết nổi lên cám dỗ đấu đá nội bộ, rồi lão đánh bại từng người. Không thể không nói tính toán của lão đúng là lõi đời, đã đạt được hiệu quả phi thường tốt. Bộ Nguyệt Mai thấy một bàn như vậy bị hăm dọa sợ mất mật, bà không chút suy nghĩ lập tức quay đầu liền chạy. Thực lực của bà cùng vạn độc xà so ra kém quá xa, trong lòng bà ảo não. Sớm biết vậy cũng không nên tranh chỗ nước đục này. Muốn chạy, giờ đã muộn. Vạn độc xà một lần nữa cười lạnh, thân thể như chấp động đuổi theo hướng Bộ Nguyệt Mai. Bộ Nguyệt Mai giật mình la lên một tiếng, xoay người đánh ra một chiêu cường đại nhất của bản thân. Một mảnh biển lửa bùng nổ giống như đốt cả trời đất, nó phong tỏa tất cả con đường vạn độc xà mà đến. Mà từ trong biển lửa thì phì ra từng ngọn lửa giống như tai lửa, phảng phất như nó có năng lực tự động công kích tất cả xoắn lấy vạn độc xà. Vạn độc xà tiếp tục không thèm để ý một chiêu này, song trưởng vạch ra tìm tòa không gian, lão dùng một mảng lớn lực lượng không gian để ngăn cách một chiêu này lan ra. Cùng lúc đó, lão lăng không xuất ra một cái hắc trưởng nện về phía Bộ Nguyệt Mai. Bộ Nguyệt Mai giật mình la lên một tiếng. Ta liều mạng với ngươi! Bà vung tay xuất ra một thanh thánh kiếm hỏa thuộc tính rồi chém thẳng hướng tới hắc trưởng kia. Đáng tiếc, giữa hai bậc chênh lệch nhiều lắm. Bà căn bản khó có thể đỡ được chiêu của vạn độc xà, lập tức bị đánh ngã. Bên phía thượng quan đàn cùng Việt Sầu đánh nhau thật kịch liệt, mà Tử Nhiêm thì đánh nhau không cân phèo thấp cùng Lão Hầu, còn chưa loại trừ sạch sẽ độc tố. Không tệ, trước cứ mang người về rồi tính sau. Vạn độc xà nhìn Lăng Tiếu dưới hố sâu bay ra, tự nó một tiếng liền lao xuống tới chỗ của Lăng Tiếu. Viên Chiến Thiên không nói hai lời lập tức sai Tứ Đại Viên Vương liên thủ đối phó vạn độc xà. Đáng tiếc vạn độc xà cũng không dây dưa cùng bọn họ, lão lắc mình một cái liền đến bên cạnh Lăng Tiếu. Tiểu tử đi thôi, đại gia quay về sẽ khoản đãi người thật tốt. Vạn độc xà xách Lăng Tiếu trốn chạy. Chỉ là ở phía sau đột nhiên có một tia sáng lạnh từ phương hướng của một người không biết tên, giống như sao băng hiện lên đâm thẳng hướng tới cổ của vạn độc xà. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ ở chỗ này còn có người dám đánh lén cao thủ cao giai thánh giả vạn độc xà. Ở đây lão chính là người có thực lực dũng mạnh nhất, hơn nữa độc công bản thân làm không người dám tới gần. Rốt cục ai gan lớn mà hành động như vậy, không sợ vạn độc xà phản công sao? Vạn độc xà đông tơ đều dựng thẳng lên, lão đã sớm cảm giác được hình như đang có một người một bậc rình mò. Có điều sau đó lão chăm chú cảm ứng thì lại không thể phát hiện có tung tích của những người khác. Làm sao lão nghi ngờ phía sau vẫn giấu kín cao thủ tuyệt thế lại đột nhiên đánh lén mình, hơn nữa vừa ra tay chính là không chút lưu tình, nhắm thẳng vào chỗ hiểm cổ họng của lão. Vạn độc xà muốn bứt ra đã không còn kịp, bởi vì một kiếm này của đối phương giống như cảnh siêu thoát không vết tích có thể tìm ra. Hơn nữa sau khi đi đến trước, khống chế, không có bất cứ dấu hiệu gì có thể nhận ra, quả thực là khó lòng phòng bị. Rất hiển nhiên, kẻ đột nhiên xuất thủ này là cao thủ tuyệt đối tinh thông đạo ám sát. Trong lúc mảnh chỉ treo chuông này, Vạn Đông Sa biết tránh cũng không thể tránh. Lão phi thường quyết đoán giơ một tay bắt lấy thanh trường kiếm đâm tới, hy vọng có thể ngăn cản được trong nháy mắt để lão có cơ hội cứu mạng sống. Vạn Độc Xà không hổ là cao thủ cao giai thánh giả. Trước khi thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện đâm tới cổ họng một ít, lão quả thật đã bắt được. Chỉ là thanh trường kiếm này cũng không phải vật thường, là một tiện tao giai thánh khí, mà người sử dụng trường kiếm này cũng tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế siêu quần xuất chúng. Vào một khắc, Vạn Độc Xà bắt trường kiếm, cho trường kiếm của đối phương khẩn cấp xoay một cái. Phốc. À! Bàn tay của Vạn Độc Xà nắm trường kiếm trực tiếp bị trường kiếm cắt đứt. Máu tươi càng không ngừng điên cuồng chảy ra, lão cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan. Phải trả giá một cái cổ tay, nhưng đổi về một cái mạng, vụ mua bán này cũng coi như là không lỗ. Vạn Độc Xà bưng tay lui thật nhiều về phía sau, lão lạnh lùng nhìn chăm chăm kẻ ám sát mình, đôi mắt già nua lộ ra ánh sáng hung ác nồng đậm mà nói. Người là cung chủ sát thiên. Một bóng dáng rong ròng cao xuất hiện trong không trung trước Lăng Tiếu, thân mặc một bộ áo đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc. Hắn cầm trong tay một thanh cao giai thánh kiếm, có vài phần dáng vẻ hiệp khách cô độc độc hành. Có điều hắn cũng không phải hiệp khách gì, mà là cung chủ sát thiên của tổ chức sát thiên. Mọi thánh giả đánh nhau trên trời cao đều đình chỉ lại, bọn họ không nghĩ tới cung chủ sát thiên lại đích thân tới đây. Nếu muốn trở thành cung chủ của một tổ chức như sát thiên, về thực lực tuyệt đối phải là người cường đại nhất tổ chức, đồng thời phải hoàn thành vô số nhiệm vụ gian nan, từng bước, vững vàng đạp trên cho cốt vạn người, tuyệt đối không có nửa phần nhân tố ăn may làm giả ở bên trong. Bên trong tổ chức sát thiên cách mỗi trăm năm, sẽ đều cho phép bất cứ một người nào bên trong tổ chức phát ra khiêu chiến với cung chủ. Nếu có thể thắng thì sẽ thu được địa vị cung chủ. Cái này tuyệt đối là thực hành xuất sắc nhất phương thức tranh cử tàn khốc, so với bất cứ kế thừa nào, cùng dạy dỗ truyền thụ thì hoàn toàn không giống. Vì cung chủ sát thiên này, từ lúc bắt đầu đạt được ngôi vị cung chủ đã có khoảng vài ngàn năm. Trong mấy ngàn năm nay, hắn đã hạ không ít người có thể làm lung lay địa vị của hắn. Thực lực của sát thiên cũng đạt tới cảnh giới cao nhất của trung vực là cao giai đỉnh. Người có thể làm nhân vật giống như hắn đã không nhiều. Trước đây, hắn từng nghĩ đến việc bắt Lăng Tiếu, may có Hàn Khai ở đó cho nên tránh được Lăng Tiếu kết quả bắt bị làm tù binh. Mà nay hắn ra tay chặn giết Vạn Độc Xà đâu phải vì cứu Lăng Tiếu. Trái ngược là vì muốn bắt Lăng Tiếu, lấy hết tất cả thần vật trên người của hắn. Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Tước Tại Hậu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Công chủ sát thiên này tuyệt đối là Hoàng Tước, ẩn nhẫn đến cuối cùng mới ra tay. Hắn không chỉ muốn những người khác tàn sát lẫn nhau, càng muốn phải giết chết Vạn Độc Xà có thực lực để đánh một trận cùng hắn. Thật sự không hổ danh tiếng đệ nhất sát thủ. Đôi mắt công chủ sát thiên phía sau mặt nạ tỏa ra ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đảo qua trên thần sắc mọi người. Tiếp theo khẽ nói. Tiểu tử này là của ta, các người có ý kiến gì hay không? Vừa nói công chủ sát thiên phóng ra tu vi cao giai thánh giả đỉnh cao, uy lực khủng bố càng không ngừng dập dờn trên trời cao. Chặt tại lão phu còn muốn chiếm lấy thần khí, cửa cũng không có. Vạn Độc Xà là một người chân đã ở trong quan tài, sớm đã hờ hững với sinh tử. Hiện nay mất đi một tay khiến cho lão vô cùng phẫn nộ. Lão hừ lạnh một tiếng, hơi độc quanh thân lượn lờ, một chỗ năng lượng đáng sợ phát ra từ trường kia của lão. Vô số khối độc tràn nhập cả một vùng vạn dặm, những vật bị dính vào đều bị nhuộm thành một tầng nám đen, nhanh chóng liền bị hủ thực mà mất đi sức sống. Các thanh giả bốn phía tránh xa được tới đầu tiên liền tránh xa tới đó, miễn bị lan đến thì lại như cá trong chậu. Đây chính là Vạn Độc Xà dốc toàn lực một chiêu, thề phải tiêu diệt sát thiên. Chỉ thấy những khối độc này hình thành vài con độc xà màu đen từ mấy phương hướng nhắm vào tới sát thiên mà cắn. Không biết sống chết, thực sự đã cho là ta không dám giết người. Công chủ sát thiên lạnh lùng nói một tiếng, cả người hắn tỏa ra, vô hình liền biến mất tại chỗ không thấy tăm tích đâu nữa. Sau một khắc, công chủ sát thiên đã tới trên đỉnh đầu Vạn Độc Xà, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang xé rách trời cao, chém đứt mặt đất, uy lực của nó hào hùng, khó địch lại được. Vạn Độc Xà sao nghĩ tới tốc độ của công chủ sát thiên lại đáng sợ như vậy, Mặc dù lão có thực lực tương đương cùng với cung chủ sát thiên, nhưng đều khó khăn nắm bắt được bóng dáng của đối thủ. Vạn độc xà kinh hãi, bàn tay lão nhanh chóng giơ lên, một cái hắc chảo đột nhiên nhanh chóng chui ra từ trong ống tay áo của lão. Đây là ám chiêu tụ lũy tàng khí mà vạn độc xà ít khi sử dụng, thường thường có thể xuất kỳ bất ý giết chết kẻ địch. Công chủ sát thiên không né tránh, cả người đổi chiêu lao xuống, trường kiếm kích động ra vô số kiếm khí cứ như vậy, đánh lệch hắc chảo đột nhiên xuất kích mà đến kia. Trường kiếm vẫn dũng mãnh như chưa từng gì hướng tới đầu của vạn độc xà. Vạn độc xà vốn tưởng rằng có thể thu được thời gian chính mình có khả năng lập tức trốn chạy. Chính là một khi đến chiêu này của cung chủ sát thiên thực sáng xuống đến chỗ lão, thì lão mới phát hiện ra bốn phía quanh mình sớm đã bị vô số kiếm khí tập trung bao bọc, làm cho chính lão khó có thể nhúc nhích. Chết tiệt, dù chết cũng muốn ngươi trốn theo. Vạn độc xà hét to một tiếng, dồn hết tất cả lực lượng bùng phát dữ dội đến đỉnh cao muốn tự bạo để đồng quy vu tận cùng cung chủ sát thiên. Công chủ sát thiên trong nháy mắt sáng rực, cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn còn không có tư cách khiến cho bổn cung chôn cùng. Dứt lời, trường kiếm trong tay hắn rời tay phóng đi. Trường kiếm vẫn đang mang theo lực lượng đáng sợ đâm thẳng xuống, mà công chủ sát thiên cũng đã bứt tốc cấp tốc lui ra. Không! Vạn độc xà không hề ngờ tới công chủ sát thiên phản ứng nhanh như vậy, lại quăng kiếm đi mà đã chuẩn bị lực lượng đá bạo cũng là càng không thể thu được. Phanh. Thanh âm một tràng tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Một vùng trong vòng mấy vạn dặm tất cả đều bị nổ thành hư vô không còn tồn tại. Một đội cao thủ thánh giả cứ như vậy yên lặng ngã xuống. Dưới hố sâu, Lăng Tiếu lại bị đánh bay đi thật xa, thân thể bị nhiều đá vụn bắn lên tóe lên nện đến. Đến khi tất cả đều khôi phục sự yên tĩnh, công chủ sát thiên lại lần nữa hiện ra, một chút tổn thương hắn cũng không có. Các thánh giả không tham chiến cũng không có người bị thương. Chỉ là bọn hắn nhìn sang cung chủ sát thiên, không đe dọa hắn giống như trước đây đối xử với vạn độc xà. Phải biết rằng năng lực ẩn náu giết người của cung chủ sát thiên tuyệt đối là đệ nhất. Hơn nữa thực lực của hắn cao hơn so với tất cả mọi người bọn họ, mà bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng tâm hiệp lực như trước đây, tự nhiên không dám khiêu khích cung chủ sát thiên. Ta mang tiểu tử này đi, thiết nhĩ hiện tại các ngươi cũng không ý kiến. Cung chủ sát thiên lần nữa nói một câu, tượng trưng rồi lướt tới chỗ của Lăng Tiếu. Hầu thúc ở đâu? Viên chiến thiên nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Hiện tại có thể chống cùng cung chủ sát thiên cũng chỉ có lão hầu mà thôi. Có điều lão hầu chỉ có một mình mà cung chủ sát thiên còn linh thú hộ thân của hắn vẫn chưa triệu hồi. Cung chủ sát thiên không muốn dây dưa ở đây liền triệu hoán linh thú hộ thân của hắn. Linh thú hộ thân của hắn đã hóa hình nhưng không hề hiện ra bản thể. Đó là một người nam nhân cường tráng khôi ngô tuấn tú, xem ra hơn 40 tuổi. Nó mơ hồ lộ ra khí phách oai phong. Đôi mắt lúc nào cũng tỏa ra những tia hung dữ khiến cho người ta có một áp lực vô hình. Nam nhân này vừa xuất hiện lập tức vâng theo mệnh lệnh cung chủ sát thiên đi đến ngăn cản lão hầu, còn hắn tiếp tục rơi xuống hướng tới Lăng Tiếu. Lão hầu cùng nam nhân kia vừa chạm mặt chung một chỗ lập tức kích động ra những đạo năng lượng đáng sợ. Tiểu quý, chúng ta gặp mặt. Cung chủ sát thiên trôi nổi trên không trung, dáng vẻ vẫn ung dung nhìn Lăng Tiếu thản nhiên mà nói. Người đã thấy ta. Chỉ là ta chưa thấy ngươi. Những kẻ mang mặt nạ thì ta thấy hơi nhiều, cũng không biết ngươi là người nào. Lăng Tiếu cười nhạt đáp không có nửa phần kinh hoàng. Cùng lúc đó, trên người hắn dần dần hiện ra tử sắc hỏa diễm. Ngọn lửa tím biếc đang từ từ thiêu hủy sợi khốn ma thằng trói buộc trên người của mình. Khốn ma thằng này đã thuộc về cấp bậc thánh khí, nếu muốn lập tức đốt cháy, nó cũng không phải là chuyện trong nháy mắt. Công chủ sát thiên không hề ngăn cản, ánh mắt lộ ra nghiền nhẫm mà nói. Cho dù hiện tại đốt cháy sợi dây này, người vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Dứt lời, một cỗ lực lượng không gian từ trong lòng bàn tay giáng xuống lập tức giam cầm Lăng Tiếu lại. Lăng Tiếu không hề phản kháng, chỉ là cái miệng hắn bắt đầu há ngoác, một đạo thanh âm long ngâm bay vút tận trời xanh. Hống. Một đạo long ảnh vàng rực gầm thét lao ra từ trên người của hắn, sóng âm kinh động đến vạn dặm. Luồng sóng âm đáng sợ này đối với võ giả cấp thấp hơn đê giai thánh giả có thể tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng mà đối với cao giai thánh giả như cung chủ sát thiên lại không có nửa phần uy hiếp. Mà hư ảnh kim long phóng lên cao kia tức thì bị lực lượng không gian của hắn đánh tan trong nháy mắt. Lăng Tiếu bị cố lực lượng này của cung chủ sát thiên giam cầm, thân thể đều không thể dao động chút nào, chỉ có thiên hỏa vẫn đang không ngừng bốc cháy. Viên Chiến Thiên không nói hai lời lập tức lệnh cho tứ đại viên vương xuất kích. Hòa Bách Hợp cùng Bích Bà do dự một chút rồi cũng muốn ra tay, chính là lần nữa bị đám phù chân nhanh chóng tới ngăn cản. Cung chủ sát thiên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng một tay lập tức đánh bay tứ đại viên vương kia, đồng thời cách không mang Lăng Tiếu bay đi, hắn muốn cứ như vậy bắt Lăng Tiếu làm tù binh. Chỉ là lúc này một cỗ năng lượng cường đại từ phía chân trời xa xôi chạy tới đây, hơn nữa tốc độ quá kinh người, làm cho người ta từ rất xa liền có thể cảm ứng được. Không tốt, tiểu tử này khẳng định có hậu chiêu. Cung chủ sát thiên thở nhẹ một tiếng, không nói hai lời lập tức mang Lăng Tiếu trốn đi xa. Mà nam nhân đánh nhau cùng lão hầu, không dây dưa thêm, thoái khỏi công kích của lão hầu rồi cùng cung chủ sát thiên đồng loạt rời đi. Lập tức buông lão đại ta xuống, bằng không ta nuốt sống người. Một đạo sóng âm kinh thiên động địa khiến cho tứ phương đều chấn đến rung chuyển. Rất nhiều thánh giả cho dù chỉ ở phụ cận thì tất cả đều cảm thấy màng nhĩ đau đớn không thôi. Một đạo thanh âm lầm ngầm, một đạo thanh âm đáng sợ có thể làm cho thánh giả đều hơi bị đau đớn không thôi. Nó đang rung động tứ phương. Nếu như thanh âm này bắt đầu vang lên từ nơi này, chỉ sợ thánh giả ở đây đều bị tác động thành bị thương nặng. Bọn họ may mắn, lấy làm mừng là thanh âm này truyền từ phương xa. Bọn họ chạy trốn rất xa, ánh mắt nhìn về phương hướng phát ra thanh âm kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 235 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.